Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 622, toàn thế giới đều đang nhằm vào, 7 phần 10, 56. 4 V kép hoa tươi thêm chương. Góc truyện audio.com. Thế cục trước mắt ở An Lương thúc đẩy dưới. Xác xác thực thực biểu hiện ra cắt cỏ trừ cái tư thế. Vân Hải Dương càng là thúc đẩy chính thức sức mạnh. Để chính thức sức mạnh bắt đầu điều tra không độ vật liệu thép tiêu thụ công ty tình huống. Dường như Kiều Phú nói như thế. Trừ phi không độ vật liệu thép tiêu thụ công ty chống lại điều tra. Bằng không một khi bị tra được vấn đề. E sợ không chỉ là không độ vật liệu thép tiêu thụ công ty bị xử lý đơn giản như vậy. Kiều Phú cúp điện thoại sau khi. Kim Cường sắc mặt phi thường khó coi. Kim Ngọc Tuyền căng thẳng dò hỏi. Ba, hiện tại tình huống thế nào? Kim Cường không nói gì. Hắn lật xem điện thoại di động thông tin thu. Cuối cùng tìm tới An Thịnh Vũ phương thức liên lạc. Không độ vật liệu thép tiêu thụ công ty dù sao cũng là An Thịnh công ty xây cất vật liệu thép nhà cung cấp. Dù cho là thứ ba đồ dự bị nhà cung cấp. Nhưng hai bên ông chủ tự nhiên đặt trước phương thức liên lạc. Kim Cường nhìn An Thịnh Vũ phương thức liên lạc. Hắn yên lặng thở dài một hơi. Sau đó bát gọi điện thoại. Không đủ nửa phút, điện thoại bị tiếp nghe. Xin chào, Kim Tổng. An Thịnh Vũ trước một bước thăm hỏi. Hiển nhiên cũng 207 bảo tồn Kim Cường số điện thoại. Đêm muộn được, An Tổng. Kim Cường nhanh chóng nói rằng. Quan cho chúng ta nhà khốn nạn tiểu tử đắc tội quý công tử sự tình. Thỉnh An Tổng giơ cao đánh khẽ. Ta lập tức đem chúng ta nhà khốn nạn tiểu tử áp lên môn chịu đòn nhận tội. Thật không tiện, Kim Tổng, người nói sự tình, ta không biết rõ. An Thịnh Vũ bình tĩnh đáp lại. An Tổng, xin mời cho một cơ hội. Nhà chúng ta khốn nạn tiểu tử có mắt không nhìn được Thái Sơn. Chúng ta. Kim Cường ăn nói khép nép khẩn cầu, nhưng bị An Thịnh Vũ đánh gãy. Kim Tổng, nếu như ngươi là nói, chúng ta An Thịnh bỏ giờ cùng các ngươi không độ hợp tác. Chuyện này, ta mới vừa mới nhận được tin tức, hẳn là nhà chúng ta An Lương ở xử lý. Giả như nói có hiểu lầm gì đó, ta kiến nghị ngươi liên lạc một chút hắn. Phía ta bên này rất bận bịu, về tán gẫu. An Thịnh Vũ trực tiếp cúp điện thoại, cho tới Kim Cường làm sao cùng An Lương liên hệ, cái kia cùng An Thịnh Vũ có quan hệ gì, không có phương thức liên lạc, vậy chỉ dùng phiêu lưu bình liên hệ, bảo vệ không được còn có ngoài ý muốn kinh hỉ. Nói thí dụ như thu được một người tên là Kakashi ngữ âm bình, Kim Cường nghe An Thịnh Vũ trực tiếp cúp điện thoại, hắn sắc mặt rất khó nhìn. Hắn muốn nổi giận, nhưng lại không chỗ có thể phát. Kim Ngọc Tuyền ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Bởi vì hắn nhìn thấy Hồ Bằng Cầu hữu WeChat Group bên trong gửi đi tin tức. Giấy bạc năng soái ca. Kim quý công tử, ngươi thảm, giấy bạc năng soái ca. Ngươi hỏi cái kia An Lương là An Thịnh Thái tử gia. An Thịnh biết không, gần nhất trong vòng tân quý. Hẳn là một cái mãnh long quá giang, giấy bạc năng soái ca. Nhìn ra ngươi cũng bị đối phương đè xuống đất ma sát. Liên sinh, giấy bạc năng soái ca. Tin tức của ngươi thật lạc hậu, giấy bạc năng soái ca. Liên sinh, bên trong Vũ Ngô Ngạn Tổ. Giấy bạc năng soái ca. An Thịnh đã phát tin tức. Toàn diện phong giết không độ vật liệu thép, giấy bạc năng soái ca. Không thể nào. Chỉ là một cái An Thịnh, nó có cái gì tư tông phong giết không độ, liên sinh. Thêm vào Thành Nguyên đây, bên trong Vũ Ngô Ngạn Tổ, thêm vào Matida đây, Tây Thành Tiểu Bá Vương. Thêm vào Tây Thành phát triển kế hoạch đây, Tây Thành Tiểu Bá Vương. Run lẩy bẩy, mới vừa Tây Thành phát triển kế hoạch quản lý ủy viên hội yêu cầu tra rõ đến từ không độ sở hữu vật liệu thép. Nếu như có vấn đề, các ngươi hiểu, ây, bên trong Vũ Ngô Ngạn Tổ, đệt, cái này An Thịnh lai lịch gì? Bên trong Vũ Ngô Ngạn Tổ, Tây Thành Tiểu Bá Vương, Nhà các ngươi cũng coi như là Tây Thành phát triển kế hoạch hạt nhân. Ngươi biết không, Tây Thành tiểu bá vương. Đừng hỏi, hỏi chính là thiên thượng Bạch Ngọc Kinh. Tây Thành tiểu bá vương, thật sự run lẩy bẩy. Kim Ngọc Tuyền cái này tất ở quần bên trong mới vừa hỏi không tới 2 giờ. An Thịnh bên kia trong vòng phong giết không đổ. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh hàng duy đả kích, yêu cầu nghiêm tra không đổ. Các ngươi đoán xem không độ kết quả Tây Thành tiểu bá vương. Ta thanh minh trước, ta cùng Kim Ngọc Tuyền cái này tất không quen, giấy bạc năng soái ca. Không quen, một liên sinh, kiến nghị, Kim Quý công tử lùi quần. Bên trong Vũ Ngô Ngạn Tổ, tán thành Tây Thành tiểu bá vương. Trên thanh đại biểu ca, đi ra làm việc. Đem Kim Ngọc Tuyền cái này tất đá ra đi, trên thanh đại biểu ca. Trên thanh đại biểu ca, mới vừa nhận được tin tức, cộng thương ngân hàng một ít người vì lấy lòng An Thịnh. Chính đang kế hoạch một lần nữa xét duyệt không độ chất áp vật liệu thép. Nếu như có bất cứ vấn đề gì, đem đông lại không độ tài sản, đồng thời yêu cầu không độ trả lại cho vay. Tây Thành tiểu bá vương. Tường đổ mọi người đẩy. Liên sinh, giấy bạc năng soái ca. Người có sợ hay không, giấy bạc năng soái ca. Ta sợ cái gì? Ta cùng Kim Ngọc Tuyền không quen, liên sinh. Ta là nói, ngươi thường thường tán gái. Còn đặc biệt yêu thích vén người khác bạn gái. Người hiện tại có sợ hay không, giấy bạc năng soái ca. Kim Quý công tử đã bị trên thanh đại biểu ca di ra group chat. Tây Thành tiểu bá vương, đệ, vô tình, liên sinh, có thể, bên trong Vũ Ngô Ngạn Tổ, làm tốt lắm, mặt khác có người nhận thức An Thịnh Thái tử ra sao? Cầu kéo Mãnh Long quá giang tiến vào quần, ta nghĩ ôm bắp đùi, trên thanh đại biểu ca, người ta hỗn đế đô vòng, đừng ôm, không có cơ hội, Tây khu tiểu bá vương, đúng, người khác hỗn đế đô vòng. Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh không tốt sao? Nhất định phải cùng chúng ta một đám chó đất hỗn, giấy bạc năng soái ca. Chó đất vẫn được, trên thanh đại biểu ca. Ta cảm thấy không tật xấu, Kim Ngọc Tuyền mới vừa cầm điện thoại di động lên kiểm tra group chat đây. Kết quả hắn liền phát hiện mình bị di trừ group chat. Vì lẽ đó là toàn thế giới đều đang nhằm vào hắn, cách chương.